quân nhân nguyện yêu em. Chương 8, tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, hôm nay cũng như bao cặp vợ chồng khác đi hưởng tuần trăng mật. Địa điểm họ chọn lại Italy. Ý, vừa thức dậy sau một ngày mệt nhọc, cô đã phải bay từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Italy, bước xuống đất nước có hình chiếc ủng này, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Không hổ là mẹ chồng cô chọn một địa điểm hết sức tuyệt vời. Đặc biệt chỗ này rất an tĩnh, giống với những gì cô mong muốn. Con người ở chỗ này biết giữ phép tắc vô cùng. Đi thôi, đang ngẩn ngơ về cảnh đẹp nơi đây thì anh kéo cô trở về thực tại. Họ tới một khu nghỉ dưỡng, chỉ này có rất nhiều căn nhà, nhưng lại rất yên tĩnh. Tại sao lại yên tĩnh tới vậy? Cô tò mò nên hỏi anh. Ở đây chỉ có mỗi chúng ta. Chấm, câu nói ngầm ám chỉ rằng, chỗ này anh bao rồi. Ồ, không thích, không phải, rất thích là đằng khác. Vì sao, tôi không thi chồn ao? Ừ, bởi vì chỗ này không có người cho nên cô và anh cũng không cần phải giở trò vợ chồng yêu thương nhau, nên cô quyết định một người một phòng cho thoải mái. Lát nữa nhớ ra ngoài kia ăn tối. Ừ, tắm xong cô chỉnh chu mình một chút rồi ra ngoài sân ăn tối. Bữa tối này cũng không thể nói là quá lãng mạn, nhưng lại rất yên tĩnh. Cô vốn là người ít nói, anh thì chẳng bao giờ chịu bắt chuyện nên hai người họ cứ im lặng ăn. Một lúc lâu sau anh mới chịu nói, ngày mai tôi hơi bận, em đi chơi một mình nhé. Có chuyện gì à? Chuyện công ty, tôi chỉ gọi người đến đây để làm, không đi đâu cả, có việc gì cứ đến phòng tìm tôi. Được, ăn xong hai người họ về phòng, anh thì bận xử lý công việc mấy ngày gần đây vì bận việc cưới xin nên hầu như tất cả mọi việc anh đều phải giao cho thư ký làm, bây giờ thì có cả đống văn kiện chờ anh phê duyệt. Còn cô thì lại rất rảnh rỗi, lấy laptop ra trò chuyện cùng với bạn của mình, đang xem thì cô thấy một tin nhắn hiện lên với hai chữ. Nguy rồi, người gửi tới là Quách Tố Như, thấy tin nhắn đến cô liền nghiêm túc trả lời lại. Vì, có chuyện gì? Như tớ muốn gặp cậu, chuyện này rất nghiêm trọng. Vì, bây giờ không thể. Như cấp bách, vì tớ không ở trong nước. Như tớ đi gặp cậu. Vì, Italy, Như gửi địa chỉ qua email cho tớ, 48 tiếng sau gặp cậu. Gửi địa chỉ xong, cô cảm thấy bản thân bây giờ rất căng thẳng. Chắc hẳn việc này rất quan trọng, nếu không với trình độ của Tố Như mà cũng không xử lý được cách trương.